mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19-019, kia màu xanh lục chất nhầy trên mặt đất ấn ra một cái dấu bàn tay. Tiết Tiêu theo ấn ký nhìn lại, cửa sổ bị đánh nát, có thể là từ bên này chạy, có đánh nhau qua dấu vết, Mai Nhất Xuyên nói. Xem ra nàng tỉnh, Tuyết Tiêu Tâm nói một cái thủ đao đi xuống vốn dĩ cũng vựng không được bao lâu, nhưng là rất kỳ quái. Liền tính gặp gỡ người nhái tang thi, đã chết thi thể hẳn là cũng ở. Trừ phi biến dị, Mai Nhất Xuyên nói nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Có biến dị sao? Lạc Thanh Phong lắc đầu. Đã chết 6 cái, không có xuất hiện biến dị, Mai Nhất Xuyên thần sắc do dự nói. Kia có khả năng, Tiêu Văn còn chưa có chết, nhưng nếu không ở trên thuyền, kia khẳng định liền ở trong nước. Tiết Tiêu đứng ở rách nát cửa sổ nhìn. Bên ngoài lạnh lẽo phong hô hô, nhắm thẳng bên trong toàn, thổi chúng nàng tóc bay loạn, mặc kệ là bị tang thi mang đi vẫn là rớt vào trong nước. Trước mắt Tiêu Văn đều là giữ nhiều lành ít, địch lão đại sở dĩ được xưng là lão đại. Trừ ra cường đại song hệ dị năng không nói. Hắn bản nhân là đặc chủng lính đánh thuê, cùng người thường đối lập cũng thuộc về cường giả rất có áp chế lực, Đằng Long căn cứ là hắn cùng vài vị huynh đệ cùng nhau kiến tạo, lần này đi ra ngoài chỉ tới hắn một cái, dư lại hai vị đều ở căn cứ tọa trấn. Thụy Văn tuy là hắn ở mà thế khi nhận thức, nhưng lại đối nàng ái muốn chết. Hai người một lần được xưng là Đằng Long căn cứ thần tiên quyền lữ, Mai Nhất Xuyên nói. Liền tính thật sự rớt trong nước, hoặc là bị tang thi bắt đi, địch lão đại khẳng định sẽ đi tìm nàng, sự thật chứng minh hắn nói rất đúng, trên thuyền nhân số. Kiểm kê kết thúc, chỉ không thấy một cái Tiêu Văn, địch lão đại sắc mặt thập phần khó coi, Tôn lão lục không sợ chết mà nói. A Lỗ nói, cuối cùng một lần thấy Tiêu Văn là ở phòng họp, các ngươi những người khác có thấy sao? Hỏi chính là những người khác. Ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong, ngay cả địch lão đại đều nhịn không được chiều Lạc Thanh Phong nhìn mắt. Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc, đạm thanh nói, chưa thấy được, có thể là qua bên kia tìm địch lão đại. Nhưng ta tới phía trước kiểm tra qua phòng họp, có tang thi xâm lấn dấu vết, Mai Nhất Xuyên nói tiếp nói, địch lão đại lập tức đi hướng phòng họp. Phát hiện những cái đó màu xanh lục dấu vết, vì thế không màng những người khác khuyên can. Khăng khăng muốn xuống nước tìm kiếm Tiêu Văn, ở địch lão đại bọn họ thương lượng thời điểm. Tiết Tiêu lặng lẽ lưu đi xem thịnh viện, nàng trước sau cảm thấy không đúng chỗ nào. Người nhái tang thi vì cái gì đều nhằm vào thịnh viện. Mà thịnh viện cũng đối chúng nó tới gần có nào đó phản ứng, thịnh viện nếu có thể ở mặt thế hoàn. Cảnh như vậy đem hài tử sinh hạ tới còn quyết định cùng Triệu Sinh Tư bôn. Chắc là phi thường ái người nam nhân này, huống chi nàng có dị năng. Nếu là nói mang theo hài tử trở về đến cậy nhờ đao sẹo nam. Kia như thế nào sẽ trên đường vứt bỏ hài tử. Càng miễn bàn trở về đến cậy nhờ đao sẹo nam bản thân liền rất xả nói, trừ phi nàng gặp gỡ so đao. Sẹo nam càng khủng bố sự. Tuyết Tiêu đi ở đi hướng thịnh viện phòng trên đường. Còn chưa tới cửa. Liền thấy cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra, Lục Mao đầy người là huyết dán môn té lăn trên đất, nàng lập tức chạy đi lên đem người đỡ lấy. Sao lại thế này, lão đại, tỷ tỷ nàng, Lục Mao gian nan mà nói ra mấy chữ liền hôn mê bất tỉnh. Tuyết Tiêu ấn hắn bụng xuất huyết miệng. Vết thương, dương mắt chiều trong phòng nhìn lại, hồng phát mặt chiều mà nằm ở bên cửa sổ. Nhìn không ra là đã chết vẫn là hôn mê bất tỉnh, thịnh viện cùng Hạ Phàm Thiến lại không thấy, trên mặt đất có một quán vết máu, nhìn qua là Lục Mao, chẳng lẽ còn có vô pháp bị phát hiện người nhái tang thi. Nhân cơ hội đem thịnh viện cùng Hạ Phàm Thiến hai người bắt đi. Tiết Tiêu không kịp nghĩ nhiều, trước lợi dụng trong phòng công cụ cho hắn khẩn cấp xử lý miệng vết thương. Bụng như là bị thứ gì hoa khai. Xuất huyết lượng so nhiều, nàng lại đi xem Hồng Phát. Cũng may không chịu cái gì thương, tựa hồ chỉ là ngất đi rồi. Tuyết Tiêu đem Hồng Phát đánh thức. Nhìn hắn choáng váng bộ dáng hỏi, đã xảy ra cái gì? Tỷ của ta đâu? Hồng Phát đỡ đầu ngồi dậy tới. Đầu óc còn có chút không thanh tỉnh, mờ mịt mà nhìn chằm chằm Tiết Tiêu sau khi mới bỗng nhiên la lên một tiếng. Lão đại không hảo, tỷ tỷ bị tang thi bắt đi. Tiết Tiêu nhíu mày, người nói rõ ràng. Hồng Phát nôn nóng đứng dậy. Lục Mao đâu? Ta nhớ rõ ta ngất xỉu đi phía trước thấy hắn bị tang thi thọc một móng vuốt. Hắn còn sống đi, hắn đã chết sao? Còn sống, Tuyết Tiêu trấn an nói. Ta cho hắn làm xử lý, cũng đánh dược, người trước bình tĩnh. Hồng Phát thấy nằm ngã trên mặt đất Lục Mao. Còn có trong phòng vết máu cổ họng phát khô. Hồng con mắt nói, còn có một con người nhái tang thi, nó vẫn luôn tránh ở giường phía dưới. Lúc ấy Hạ Phàm Thiến ở cùng tỷ tỷ lau mặt thượng huyết. Kia tang thi đột nhiên từ dưới giường vươn tay đem nàng phát gục. Ta cùng Lục Mao qua đi cứu nàng. Kết quả ta bị nó ném bay ra đi. Ngất xỉu đi trước thấy có huyết sái ra tới. Hắn tự trách nói, đều do ta không tốt. Nếu có thể sớm một chút phát hiện liền sẽ không xảy ra chuyện. Tuyết Tiêu đi nhìn mắt giường đế. Đích xác có tang thi đại quá chất nhầy dấu vết, không hổ là biến dị loại. Có điểm chỉ số thông minh, không liên quan chuyện của ngươi. Nó nếu chỉ là đem người bắt đi, không có động thủ diệt khẩu, chúng ta đây liền còn có cơ hội, Tuyết Tiêu nói. Trong lòng cũng có chút khó chịu, cùng những cái đó người nhái tang thi rằng co. Ngươi tại đây nhìn Lục Mao, ta xuống nước đi xem ơ siêu, nàng vừa mới dứt lời. Liền nghe xong biên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Trần Nhị Ca ngừng ở cửa, nhìn này một phòng nhíu mày, không khí lâm vào ngắn ngủi quỷ dị, Trần Nhị Ca ánh mắt nặng nề mà nhìn. Về phía Tuyết Tiêu hỏi, ta muội đâu, mất tích không ngừng Tiêu Văn một cái, lại thêm Thịnh Viện cùng Hạ Phàm Thiến, ba cái đều là nữ nhân, này không khỏi làm những người khác lâm vào trầm tư thổi phong bong tàu thượng. Địch lão đại đám người nghe xong Hồng Phát giảng tố sau sắc mặt đều thập phần khó coi. Người liền ở bọn họ mí mắt phía dưới bị mang đi. Này thật sự là có chút vả mặt hắn vị này căn cứ lão đại, nếu không làm điểm cái gì. Như vậy dư lại người cũng khó có thể chịu phục nếu chúng nó mục tiêu đều là nữ nhân. Chúng ta đây chỉ cần một người làm mồi dụ. Đem chúng nó dẫn ra tới thì tốt rồi, Tôn Lão Lục không nhanh không chậm mà nói, ở đây mấy chục người. Chỉ có Tuyết Tiêu một nữ nhân, những người khác còn không có tới kịp nói cái gì. Tuyết Tiêu liền nói, ta trực tiếp xuống nước nhìn xem, các ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách, không cần tới gần, phòng ngừa chúng nó không mắc lừa. Tôn Lão Lục có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Trực tiếp liền đáp ứng rồi, Tuyết Tiêu không phải đáp ứng rồi. Mà là nàng vốn dĩ liền như vậy tưởng, Lạc Thanh Phong nghe vậy chiều nàng nhìn lại. Ánh mắt u lãnh, địch lão đại trong lòng nhớ thương Thụy Văn. Lập tức cũng không có khách khí cái gì. Lập tức phân phó nhân thủ chuẩn bị, mấy cái thuyền nhỏ buông. Tham dự người đều lên thuyền, Tôn Lão Lục nói. Địch lão đại, người vẫn là ở trên thuyền đợi đi. Nếu là chúng ta đều đi rồi, chúng nó lại lần nữa sắt trở về. Trên thuyền cũng có người chiếu ứng A, ta làm A Cam bọn họ lưu thủ trên thuyền. Người nếu là tưởng lưu tại này cũng tùy ngươi, địch lão đại cũng không quay đầu lại mà nói, Tôn Lão. Lục sắc mặt có chút xấu hổ, cuống quýt theo sau, địch lão đại ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta khẳng định đi theo ngươi cùng đi a, Tuyết Tiêu hạ đến thuyền phòng thượng. Quay đầu lại nhìn về phía đang từ cây thang trên dưới tới Hồng Phát nói. Ngươi liền lưu tại trên thuyền nhìn Lục Mao, không được. Nếu là ta liền lão đại ngươi đều đánh mất, ta cùng Lục Mao hai người làm sao bây giờ? Hồng Phát mắt trông mong mà xem nàng. Lục Mao bên kia có bác sĩ, ta cũng giúp không được vội, ta biết bơi hảo. Thuyền phòng thao tác cũng thuần thục, Tuyết Tiêu nghe xong cũng tùy hắn đi. Rốt cuộc theo nàng lâu như vậy cùng nhau làm việc cũng có ăn ý, Lạc Thanh Phong từ nàng mở miệng nói. Muốn xuống nước sau liền vẫn luôn chưa nói chuyện, đứng ở thuyền biên thần sắc lãnh đạm đạm mà nhìn đen như mực mặt nước, phía sau ngọn đèn dầu. chiếu rọi bóng người ở mặt nước lắc nhẹ. Tiêu Ngũ Nhất có thể phát hiện không khí vi diệu, lập tức không qua đi quấy rầy. Có vấn đề đều đi quấn lấy Mai Nhất Xuyên, Tuyết Tiêu cho chính mình tròng lên áo mưa. Mang lên áo mưa mũ sau liền hoạt vào nước chung. Nàng đang muốn lặn xuống khi, lại thấy một đạo bóng ma bao trùm mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Thanh Phong đứng ở thuyền biên trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, người yên tâm đi. Ta sẽ không trộm chạy đi, Tuyết Tiêu chiều hắn híp mắt cười, Lạc Thanh Phong nói. Ta có điểm tò mò. Ngươi có phải hay không thật sự ích kỷ lại sợ chết, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, bởi vì là tỷ tỷ ngươi. Sao, Lạc Thanh Phong hỏi, bị Tuyết Tiêu vứt bỏ sự trước sau là hắn một cái khúc mắc. Chẳng sợ hiện tại cũng vô pháp lý giải, Tuyết Tiêu mím môi. Nói, không sai, Lạc Thanh Phong lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt trầm lãnh, hai người ở ngọn đèn dầu giao ánh trong bóng đêm không tiếng động đối diện. Từng người trong lòng đều có vô số cảm xúc cuồn cuộn, một khắc chiếc thuyền thượng Tôn lão Lục chiều. Bên này kêu, các ngươi ở kia cọ tới cọ lui mà làm gì? Thúc giục cái gì thúc giục, có loại ngươi trước đi xuống. Tuyết Tiêu quay đầu lại không khách khí mà kêu trở về, Tôn lão Lục bị nàng hung ngốc hạ. Địch lão đại cho hắn sử cái ánh mắt, ý bảo hắn đừng nói chuyện, Tuyết Tiêu xem hồi Lạc Thanh Phong. Sáng ngời trong mắt ảnh ngược hắn bộ dáng, người nếu là không lời gì để nói, ta liền trước đi xuống, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Chỉ đem trên mặt hô hấp trào kéo xuống, ban đêm dưới nước đen nhánh một mảnh. Căn bản thấy không rõ, vì phòng ngừa người khác khả nghi, Tuyết Tiêu đi xuống khi cầm đèn pin, ánh sáng ở trong nước lắc qua lắc lại, Mai Nhất Xuyên đám người cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ẩn núp ở bốn phía, cũng phòng ngừa mặt khác tang thi xuất hiện, ban đêm xuống nước vốn chính là rất nguy hiểm sống, bởi vì đại lượng tang thi thức tỉnh sẽ ở trong nước tản ra hành động, hơn nữa tầm nhìn vấn đề, làm không hảo tự mình phía sau theo một đống tang thi cũng có thể phát hiện không được, Tuyết Tiêu. Sử dụng đạo cụ tang thi thị lực, bắt đầu tìm kiếm người nhái tang thi cùng Thịnh Viện đám người tung tích, nàng trong lòng có một cái địa điểm, cảm thấy này quỷ dị sự cùng kia chỉ dị khôi thoát không được can hệ, vì thế tại hạ tiềm trung. Hướng tới Tân Bắc Thành phương hướng bơi đi, khách thuyền bỏ neo vị trí liền ở Tân Bắc Thành không xa. Tuyết Tiêu tốc độ lại thực mau, trừ bỏ Mai Nhất Xuyên mấy cái thủy hệ, những người khác đi theo đều có điểm cố hết sức, Tuyết Tiêu thấy thành đội bầy cá bay nhanh làm lại. Bắc Thành phương hướng du tàu. Nàng lặn xuống đến chỗ sâu nhất, thấy ban đêm Tân Bắc Thành đường phố, ban ngày chứng kiến rậm rạp các tang thi đều không thấy bóng. Dáng, Tuyết Tiêu thấy kia ra tên là Lục Đạo hiệu sách, cửa hàng môn suy sụp sụp, lộn một vòng quầy đồ ở cửa, chỉ có nửa người cao không gian có thể đi vào, Tuyết Tiêu do dự hạ. Vẫn là chui đi vào, cùng nàng gần nhất Mai Nhất Xuyên thấy Tuyết Tiêu vào tiệm sách kia khi ra đầu. Tê dại. Chạy nhanh đuổi kịp nhưng mà Tuyết Tiêu đoán trước không sai. Nàng mới vừa tiến hiệu sách, liền thấy một bóng hình từ sập kệ sách đôi bên trong cấp hoang mang rối loạn mà ra tới, đèn pin. Chiếu sáng qua đi, thấy chính là một trương trắng bệch mặt, Hạ Phàm Thiến, Tuyết Tiêu lập tức duỗi tay đi bắt nàng. Hạ Phàm Thiến cũng vươn tay, lại sắp tới đem nắm lấy đối phương thời điểm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Thân mình cấp tốc sau này thối lui, có cái gì ở nàng kéo về đi. Tuyết Tiêu ra tốc, chảo một cái đã bắt được Hạ Phàm Thiến tay, lại cũng thấy bắt lấy Hạ Phàm Thiến đồ vật không phải cái gì biến dị loại hoặc là dị khôi. Mà là một nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-28-03 22 46 đến 2019 trừ 11 đến 29 21 23 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, minh nguyệt vãn lâm hai cái, tưởng niệm, tuyệt tuyệt tuyệt không nhận thua. Một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tán dương chi ca năm bình. Nửa đĩa túy họa, đi thôi Pikachu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.